Tối nay tôi muốn giới thiệu vắn tắt về Anapanasati, niệm hơi thở. Nếu quý vị muốn thực hành Anapana, niệm hơi thở, quý vị nên tập trung vào đối tượng hơi thở của quý vị. Nó có thể xúc chạm quanh lỗ mũi hoặc định môi trên. Tại đây, quý vị chỉ việc chờ và thấy một mình hơi thở mà thôi. Nếu quý vị có thể tập trung vào đối tượng hơi thở thì dễ rồi, không cần phải đếm hơi thở. Còn nếu quý vị không thể tập trung tốt vào đối tượng hơi thở, chú giải khuyên chúng ta nên thử đếm hơi thở. Vậy, xin hãy cố gắng tập trung trên đối tượng hơi thở của quý vị. Khi quý vị tập trung vào đối tượng hơi thở, nếu quý vị thấy mình không tập trung được tốt, theo đề nghị của chú giải, quý vị hãy thử đếm hơi thở. Khi hít vào, quý vị nên ghi nhận trong tâm hít vào. Khi thở ra, quý vị nên cố gắng ghi nhận trong tâm thở ra. Hít vào, thở ra, đếm 1. Hít vào, thở ra, đếm 2. Hít vào, thở ra, đếm 3 cho đến 8. Rồi quay về đếm lại từ 1 cho đến 8. Rồi lại tiếp tục đếm từ 1 cho đến 8. Giữa 5 và 10, quý vị có thể dừng ở bất kỳ số nào, nên giữ cố định một số. Từ 1 đến 8, quý vị nên quyết định giữ cho tâm, không để phóng đi chỗ này, chỗ khác. Nên cố gắng tập trung chỉ trên đối tượng hơi thở mà thôi. Rồi từ từ, tâm sẽ bắt đầu tập trung được trong vài giây hoặc trong vài phút. Quý vị phải cố gắng lặp đi lặp lại như vậy. Khi đếm hơi thở, quý vị nên chú tâm vào hơi thở chứ không phải con số. Hãy cố gắng tập trung vào đối tượng hơi thở đang xúc chạm quanh lỗ mũi hay trên định môi trên. Ngoài chỗ này ra, quý vị không nên theo hơi thở đi vào bên trong lỗ mũi hay đi ra ngoài định môi. Quý vị chỉ nên tập trung vào đối tượng hơi thở đang xúc chạm tại vị trí xúc chạm, hoặc định môi trên hay quanh lỗ mũi. Nếu hơi thở là rõ chỉ một bên lỗ mũi thì chú ý hơi thở ở lỗ bên đó, nhưng nó có thể thay đổi vào mỗi thời ngồi. Nếu hơi thở rõ đều ở hai lỗ, tốt hơn nên chú ý hơi thở tại định giữa môi trên. Nếu quý vị có thể chú tâm trên hơi thở được vài giây hay vài phút, cứ tiếp tục trụ tâm trên hơi thở theo cách ấy. Nếu chú tâm được khoảng gần 1 giờ hoặc 2 giờ, lúc ấy quý vị có thể ngừng đếm hơi thở. Nhưng khi đếm hơi thở, quý vị nên cố gắng biết rõ hơi thở mà thôi. Nếu hơi thở là dài, quý vị nên cố gắng biết rõ nó là hơi thở dài. Nếu hơi thở là ngắn, quý vị nên cố gắng biết rõ nó là hơi thở ngắn. Không nên chú ý làm cho hơi thở dài hay ngắn, cũng không cần phải niệm. Đây là hơi thở dài, đây là hơi thở ngắn. Chỉ nên ghi nhận hơi thở dù nó là dài hay là ngắn. Rồi thì đếm hơi thở, hít vào, thở ra, đếm 1, vân vân. Theo cách này, hãy cố gắng. Từ từ quý vị sẽ có thể duy trì định tâm trên đối tượng hơi thở được vài phút hoặc nửa tiếng, vân vân. Lúc đó, nếu mỗi thời ngồi đều trụ tâm trên hơi thở được khoảng hơn nửa giờ hay 1 giờ, quý vị có thể ngừng đếm hơi thở. Khi đang đi cũng vậy, chú tâm trên đối tượng hơi thở cùng cách ấy, không nên để ý đến các bước đi, vân vân. Khi đi, đứng, nằm, ngồi, trong mọi oai nghi, đều phải chú tâm đến hơi thở. Hôm nay tôi chỉ muốn giới thiệu đến đây. Nếu quý vị muốn thực hành thiền tứ đại, giờ trình pháp ngày mai, xin hãy thảo luận với tôi.